Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 60. Trường Nhi không nói gì về chuyện này, Trần Hạt Tử cũng không nói, Phương Bảo làm việc theo lời tôi nói, cậu ta cũng tỏ vẻ yên tĩnh. Bốn người chúng tôi ai về phòng người đó. Chiếc chăn ẩm ướt lạnh như băng tỏa ra mùi vị lạnh lẽo, khiến tôi không thể ngủ được. Lâu này đầu óc tôi rất tỉnh táo, đối với Trương Nghĩ và Trần Hạt Tử, quả thực thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng với tôi, nếu được có thể nhìn thấy người cùng nghề điểm mộ, quả thực cũng có vài phần giúp đỡ. Đặc biệt điều này chắc cũng không mấy nguy hiểm, mà Bảo Nghĩa vội vàng đi tới núi Vô Thượng, không thể tự kiếm việc cho mình. Đồng thời tôi cũng khá tò mò, có phải Lao đang ám chỉ điều gì đó không? Lan qua lộn lại hơn một tiếng, tôi vẫn không thể ngủ được, nên đã lần mò đứng dậy. Trong sân không có đèn, nhờ anh chàng mới nhìn rõ mọi vật. Rời khỏi khoảng sân nhỏ mà chúng tôi ở, bên cạnh con đường mòn là một tiểu viện khác. Bên cạnh bức tường của tiểu viện có một cây cây già, anh chàng chiếu rọi mờ mờ ảo ảo. Đại viện của Ma Bảo Nghĩa trông không hề nhỏ chút nào. Tôi vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho Mã Bảo Nghĩa. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Giọng nói bình tĩnh của Mã Bảo Nghĩa truyền tới từ đầu dây bên kia. Định đi ra xem hả? Các ông đang ở đâu? Tôi cũng không dài dòng, hỏi thằng lão. Đã đi rồi, ra khỏi nhà rồi rẽ phải. Sau đó đi thẳng là có thể nhìn thấy chân của một ngọn núi. Cậu không cần quá căng thẳng, kiên nhẫn mà xem là được. Nói xong, Má Bảo Nghĩa ngắt điện thoại. Tôi ngỡ ngàng một hồi. Là thật sự chỉ để tôi đi xem thôi sao? Không phải muốn nói gì đó với tôi à? Tôi nghe theo lời của Má Bảo Nghĩa, ra khỏi đại viện, men theo con đường bên phải, rồi đi ra ngoài. Buổi tối ở Lương Châu, quả thực lạnh tới mức khiến người ta căm phẫn. Do trong không khí giống như mang theo vụn băng, tốc độ di chuyển của tôi không chậm. Đại khái đi về phía trước phải tầm 1-2 km. Đường cái lớn đã biến thành một con đường nhỏ. Ở phía cuối tầm mắt thì lại nhìn thấy một đoàn người rất dài. Đoàn người rơi đuốc hình thành một hàng dài. Số người không ít nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy bọn họ giơ vòng hoa, vẫy hồn phướn, hình nhân cùng hàng loạt vật phẩm dùng trong tang lễ. Đây chính là đoàn người kế nương lấy chồng à? Tôi cúi đầu xuống xem thời gian, bây giờ còn chưa tới giờ tí. Trong lòng tôi có hơi hồi hộp. Tôi vẫn cho rằng đám người Mã Bảo Nghĩa đã rời đi và tôi sẽ bỏ lỡ cảnh Âm Tiên Sinh điểm mộ. Không ngờ tôi vẫn có thể đúng lúc để gặp được. Bước chân của tôi lập tức nhanh hơn nhiều. Tôi lại bước lên trước một đoạn nữa, nhanh chóng đuổi kịp đoàn người. Tôi vốn cũng khá cẩn thận, nhưng tôi phát hiện ra không phải chỉ một mình tôi đi sau hóng chuyện. Dưới ánh trăng mờ ảo, ven đường cũng chẳng có bao nhiêu sương mù. Không ít người mặc những bộ trang phục màu sắc rực rỡ của dân tộc Tạng. Còn có một vài người bình thường mặc trang phục của người Hán, cùng đang đi theo đoàn người ở phía trước. Ở cuối đoàn người, có người quay đầu nhìn tôi, còn làm động tác im lặng. Tôi đè nén hơi thở dốc do chạy đường dài xuống, cố gắng bám theo đoàn người phía trước. Đồng thời tôi cũng tỉ mỉ tìm kiếm Mã Bảo Nghĩa và Mã Liên Ngọc. Tôi không hề nhìn thấy bọn họ trong đám người ấy. Hay là bọn họ đã tới chân núi rồi? Nhờ có ánh trăng, tôi lại bước lên phía trước, nhìn thấy bóng dáng của một dãy núi quanh co khúc khuỷu. Thế núi non thì nhau nổi lên. Người thường hoặc sẽ cho rằng núi đều là một ngọn, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Mạch lũng long liên miên không dứt, trên đó cũng có nhiều ngọn núi nhấp nhô. Ngọn núi thật sự chắc gọi là chủ phong. Nếu như là mạch chi long nhỏ thì cũng chỉ có một chỗ cao được coi là ngọn núi. Núi kê nương đi một lượt ít nhất phải có mấy chục ngọn núi. Cho dù lúc này là đêm khuya, cũng có thể cảm nhận được sự nguy nga hùng vĩ của nó. Trong cách nói của phong thủy, đây bèn là chân long dẫn đầu, chúng long theo sau. Không cần phải đợi đến lúc trời sáng, tôi liền có thể phán đoán ra núi này là đại mạch sơn long thực sự. Đứng lặng tại đây không chỉ sẽ khiến bách tính quanh vùng an cư lạc nghiệp, mà còn càng giúp mưa thuận gió hòa. Trước khi đến gần chân núi, tôi nhìn thấy một ngọn núi vắt ngang. Núi này không quá lớn, vừa hay chăn ngay lối vào núi Kế Nương. Chỗ này vừa hay cũng là lối vào long mạch, có thể bảo vệ long khí, không để chúng tràn ra ngoài, là một bố cục phong thủy rất tuyệt. Đoàn người đưa tang dừng chân lại, bầu không khí yên tĩnh bị nhạc đám ma phá vỡ. Người đứng đầu hàng là một vị tiên sinh mặc trường bào màu sáng, trên tay cầm một cây trượng dài, chỉ về lối vào dãy núi vắt ngang, lớn tiếng hô: "Đột ngột chi kết, an phá tiền sa ni huyệt lộ, kỳ khí bất tụ, hậu long lũy lai, thao xà hôi tuyến, quá mạch phân minh, huyệt tụ thối hậu cao thiên, thủ kỵ long hạ, dương sâu đặt quan, bổ khuyết minh đường, đề toàn tạo hóa." Ngay sau đó, ông ta tiếp tục đi lên phía trước, đoàn người đưa tang cũng đi theo. Tôi tò mò muốn nhìn rõ, cũng bất chấp những người khác chen chúc lên trước. May mà không có ai xô đẩy tôi, tôi nhanh chóng đi tới trên đầu đám đông. Phía trên quan tài màu trắng phủ đầy bó hoa, có câu đối phung điếu, có 8 người khiêng quan tài bước vào dãy núi vắt ngang. Rất nhanh đã đi đến đỉnh núi, tôi không khỏi thở dốc. Ở trên đỉnh núi có một lăng mộ, có rất nhiều bia mộ to nhỏ khác nhau, nhưng đều không nhìn thấy phần mộ. Dưới sự dẫn dắt của âm tiên sinh, đoàn người đi tới phía trước một khoảng đất trống. Những người khiêng quan tài cũng đặt quan tài xuống. Đoàn người phía sau lấy cái xẻng sắt ra, đây là một thứ cùng loại với cái cuốc. Đoàn người bắt đầu đào huyệt. Bọn họ cứ thế đào mãi tới gần nửa đêm. Tôi đoán cây hố được đào sâu 10 mấy mét. Bây giờ mới hiểu ra ý nghĩa của câu giếng sâu đặt quan. Đương nhiên lúc này tôi vẫn chưa hiểu rõ những điều khác. Phong thủy thật sự vô cùng uyên bác, thâm sâu. Cuối cùng, sau khi bọn họ đặt quan tài xuống, âm tiên sinh lại tiếp tục lớn giọng thét một hơi dài: "Nam đi chưa vợ, cây nương lấy chồng, mưa thuận gió hòa, quanh năm bình an khỏe mạnh." Tiếng nhạc đám ma biến mất, đoàn người đưa tang đều quỳ xuống, dập đầu với chiếc quan tài vợ mới đặt xuống. Âm tiên sinh bỗng nhiên đặt chiếc bao lớn trên lưng xuống. Lúc trước tôi không chú ý, hóa ra ông ta có một tấm bia đá hình vuông. Sau đó ông ta đặt nó xuống lối vào ngôi mộ. Ông ta cũng thành kính quỳ xuống, dập đầu lạy 3 cái. Sau đó cũng chẳng có ai tới lấp huyệt cả, mà rắc tất cả đất cát đào lên vào con đường bên cạnh. Một cái hố mộ cơ thế cô độc lẻ loi dưới ánh trăng. Không ít người đi theo sau hóng chuyện cũng quỳ xuống hoặc khom người chắp tay. Tôi không quỳ, nếu không chắp tay thì lễ giống một vài người. Sau đó đám người dần dần tàn đi. Đoàn người đưa tang và những người đi hóng chuyện đi cùng nhau, vừa đi vừa nhỏ giọng bàn tán. Âm tiên sinh cũng đi xuống núi. Lúc ông ta đi ngang qua người tôi không tự chủ được mà nhìn ông ta một cái. Đây là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, thân hình cao to, vẻ mặt không giận mà vẫn uy nghiêm. Ông ta không thèm nhìn tôi một cái. Năm người nhanh chóng tàn đi. Tôi cũng nghi ngờ Mã Bảo Nghĩa ở đâu, còn cả Mã Liên Ngọc, bọn họ đi đâu cả rồi, vẫn không hề lộ mặt nào. Đêm lạnh thấm vào người, tôi rụt vai lại, cũng định đi về trước. Xem được cảnh này cũng giúp tôi mở mang thêm vài phần kiến thức. Tuy nhiên xem rồi cũng chỉ như lọt vào sương mù. Tôi phải quay về suy nghĩ kỹ càng, hoặc cũng có thể nói chuyện với Trương Nhĩ và Trần Hạt Tử. Tôi biết khá nhiều kiến thức về phong thủy, nên điều tôi có thể học được phương pháp đoán mệnh của Trần Hạt Tử, cùng được Trương Nhĩ chỉ điểm đôi chút, chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Ngay lúc tôi định xoay người rời đi, bỗng nhiên có người vỗ vào vai tôi. Bất thình lình như vậy khiến tôi sợ tới nhảy cẫng lên. Tôi quay đầu lại, dưới ánh trăng mờ ảo, chẳng phải chính là gương mặt của Mã Bảo Nghĩa ư? Lâu này hai con mắt hẹp dài của Mã Bảo Nghĩa quả thật dọa người, đặc biệt là gương mặt hình chữ quốc của lão trông càng giống mặt ngựa. Nhìn đã hiểu chưa? Lão bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Tôi vô thức lắc đầu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ. Xem không hiểu, vậy để cậu tới gần xem. Nói xong, Mã Bảo Nghĩa đi thẳng tới chỗ cây hố mộ kia. Ở bên cạnh cây hố có một bóng người đang nhảy tới nhảy lui. Mà tôi biến sắc, trong lòng có một suy nghĩ không tốt. Tôi và Mã Bảo Nghĩa tiến gần về phía trước, nhìn thấy Mã Liên Ngọc đang mở quan tài ở dưới hố ra. Chuyện này các ông đến trộm xác à? Mã Bảo Nghĩa không trả lời câu hỏi của tôi. Lão nhìn chằm chằm dưới hố. Tốc độ chân tay của Mã Liên Ngọc cực kỳ nhanh. Sau khi cô ta mở quan tài ra, tôi nhìn thấy một cái xác nam mặc áo liệm màu đỏ ở bên trong quan tài. Cái xác này còn rất trẻ, gương mặt tuấn tú, nhìn vào chỉ thấy làn da hơi tái nhợt, có lẽ mới chết không lâu. Cô ta lấy dây thừng trói tứ chi của cái xác lại, rồi cột lên lưng. Sau đó mới đậy nắp quan tài lại, bắt đầu trèo lên trên. Vài phút sau, cô ta đã đi tới bên cạnh chúng tôi. Mà Bảo Nghĩa nhìn chằm chằm cái xác mấy giây, hài lòng gật đầu. Cảm giác không dễ chịu trào dâng lên mãnh liệt trong lòng tôi. Cây nương lấy chồng có lẽ là một phong tục rất quan trọng. Mã Bảo Nghĩa là cơ thế trộm cây xác đi sao? Nếu bị phát hiện, không phải sẽ xảy ra chuyện lớn à? Tuy nhiên, lục nghĩ tới sở thích đặc biệt của hai anh em Mã Bảo Trung và Mã Bảo Nghĩa, tôi ngậm miệng, không nhiều lời nữa. Thằng ăn mày chó chết Mã Bảo Trung thích ăn trộm tiền tài trên người xác chết. Mã Bảo Nghĩa thì là một người đuổi thi. Trước đây tôi không rõ ràng lắm, lão đây là hốt trọn rồi, đến cả cây xác chết cũng đã là của lão, nói gì đến đồ vật trên người xác chết. Tôi vô thức quan sát bốn phía, ở xung quanh có không ít những mộ huyệt giống như vậy. Tôi xem thời gian tang lễ trên bia mộ và thời gian khắc bia đá trên mấy tấm bia bên cạnh. Phong tục kê nương lấy chồng này hình như là một năm một lần. Trông dáng vẻ ngựa quen đường cũ của Mã Bảo Nghĩa và Mã Liên Ngọc, chỉ e chẳng có cái xác nào ở nơi này được chôn xuống. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Mã Liên Ngọc lại đặt cái xác xuống đất, nhanh chóng lột sạch quần áo của cái xác ra. Dưới ánh trăng, làn da của cái xác thấp thoáng ánh xanh, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện một vài sợi lông đen, nhất là đôi mắt của cái xác đã hơi hé ra, có điềm báo hóa sát trở thành cương thi. Tôi cảm thấy kinh hãi. Thứ này mà hóa sát ắt là hắc sát. Có thể thấy được cái xác này hung đến mức nào. Chỉ việc lấy xác từ bên trong quan tài ra đã là điều cấm kỵ rất lớn. Người ta vốn đã nhập thổ vi an rồi, còn đào người ta lên, cho dù là một cái xác chết yên ổn thì cũng sẽ gây phiền toái. Huống hồ cây nương lấy chồng là một phong tục mai táng, mặc dù tôi không hiểu được bao nhiêu, nên cũng có thể nhìn ra được vấn đề cơ bản nhất. Người được chôn là xác nam, chắc chắn là để dẫn đường cho long khí núi kế nương để nuôi dưỡng các hộ dân ở xung quanh. Đây không phải là chuyện nhỏ. Tôi nhìn chăm chú không chớp mắt. Mã Liên Ngọc lấy một cái bao nhỏ ra, sau đó mở bao ra thì thấy ở bên trong chính là chu sa. Cô ta nhanh chóng bỏ chu sa lần lượt vào tai, miệng, mũi của cái xác, sau đó tiếp tục bỏ lên các vị trí đầu, tim, lòng bàn tay và bàn chân. Một khi ấn một miếng chu sa xuống, cô ta lại dán một lá bùa vàng đậm lên trên. Phía trên lá bùa ăn hẳn có sẵn một thứ giống như nhựa cao su. Ngay cả chu sa cũng đã được xử lý nên mới có độ dính, dính chặt lại với nhau. Cuối cùng cô ta lại nâng xác chết lên, làm y như thế đối với phần lưng, cũng ấn chu sa và lá bùa lên. Sau khi làm xong những việc này, cô ta mới mặc lại quần áo cho xác chết. Chu sa có tác dụng chư ta trấn quỷ. Hiện tại trên cơ thể xác nam không tiếp tục mọc lông đen nữa, rõ ràng là đã bị khống chế. Tuy nhiên ở vị trí ấn đường của nó lại có mấy phần khí đen và tướng hung ác. Đào mộ chấn thi, tướng mặt của xác này cũng đã thay đổi. Sau đó Mã Liên Ngọc cong cây xác lên lưng, còn đắp một tấm vải lên. Cô ta khom lưng xuống, đi ra sau lưng Mã Bảo Nghĩa. Mã Bảo Nghĩa liếc tôi một cái, chăm hai tay ra sau lưng, rồi đi từ trên núi xuống. Tôi cũng không dám ở lại lâu, đi theo ngay sau lưng Mã Bảo Nghĩa. Lúc tới gần vị trí chân núi, Mã Bảo Nghĩa bỗng nhiên lấy một cái chuông màu vàng đồng ra, lắc lắc hai cái. Tiếng chuông trong trẻo dễ nghe, vang vọng trên con đường nhỏ. Bên dưới ánh trăng lạnh lẽo, từng đốm sương mù nổi lên ở bên đường. Tôi loáng thoáng nhìn thấy có bóng người lắc lư trong màn sương. Ở bên con đường đá vụn còn có một vài người đang quỳ, nhìn chằm chằm chúng tôi đi ra ngoài. Gương mặt của những người này đều là tướng hùng, giống như muốn lao về phía chúng tôi. Sao mà tôi khét thay đổi? Có người trên đi đường, không có người dẫn đường âm. Chúng tôi muốn đi về, sợ là chẳng dễ dàng gì. Ngay lúc này, một tiếng chuông trong trèo lại vang lên. Tiếng thét của Mã Bảo Nghĩa vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Người cõng xác, xác đi đường, khách chết về trại đi. Quỳ chặn đường, đoạn hồn luôn. Đừng phá hỏng đêm yên bình. Giờ dần ba khắc, vong khách chết hết nào. Tiếng thét của lão hoàn toàn khác với bộ dạng u ám của Trần Hạt Tử khi mở đường âm. Trần Hạt Tử mở đường âm giống như đang nói bọn họ đều là người cùng đường với nhau, nên đừng để bọn quỷ tà đi lên quấy rối, hoặc là nói có thứ gì đó hung dữ đang đi theo, ví dụ như ngao sói hoặc là người mệnh cứng. Mà Bảo Nghĩa đuổi thi trên đường đêm, tiếng mở đường âm của lão không chỉ vô cùng nặng nề, mà lời nói cũng rất hung ác, vừa muốn chặt hồn quỷ, vừa muốn giết sạch quỷ. Mà Bảo Nghĩa bước lên trước mười mấy bước, tôi đi theo sát phía sau. Đám sương mù đó dần dần tan đi, nào thấy bóng người lắc lư nữa. Con đường vắng vẻ không một bóng người, thậm chí đến cảm giác bị nhìn trộm cũng chẳng còn nữa. Mà Liên Ngọc thì vững vàng bước theo sau. Tôi vừa thức quay đầu lại nhìn cô ả một cái, kết quả lại chẳng nhìn thấy mặt cô ả, mà ngược lại là xác chết kia cúi đầu, đang như bước đi theo Mã Liên Ngọc vậy. Là Thập Lục, có ai từng nói với cậu như vậy chưa? Người hung dữ, quỷ cũng sợ. Mã Bảo Nghĩa bỗng nhiên nói một câu như vậy với tôi. Long nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm, nói: là gan của cậu không lớn. Người còn là gan không lớn, không đi được bao nhiêu đường đêm, lèo không được bao nhiêu ngọn núi. Âm dương thuật của cậu cũng có chút bản lĩnh, nhưng cậu sợ quỷ, điều vậy không được. Lúc nói chuyện, Mã Bảo Nghĩa còn lắc đầu. Tôi cũng không cảm thấy nhục nhã gì mấy, có ai lại không sợ quỷ chứ. Tuy nhiên, lời lão vừa nói, người hung dữ quỷ cũng sợ, khi tôi nhớ tới một câu tục ngữ về thợ đuổi thi mà tôi từng nghe qua trước đây. Không chỉ cần mạng cứng, mà còn phải thật hung ác. Mã Bảo Nghĩa nhìn trông không dữ đến thế, có điều y đủ khi thế, y chắc chắn là không sợ quỷ rồi. Ngoài việc này, với những gì Trần Mù từng nói với tôi, tâm người ác hơn quỷ, là cứ khiến tôi cảm giác có chỗ tương tự nhau. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã về đến bên ngoài đại viện. Đã lúc bước vào cổng, Mã Bảo Nghĩa lại gọi tôi một tiếng. Là Thập Lục, dặn cậu một câu. Tôi tìm cậu là vì tôi có mục đích riêng. Nhưng người đi theo cậu, tên mù đối xử thật tâm với cậu, tên đàn ông kia cũng có thể liều mạng vì cậu. Còn lão già kia, tôi không biết lão muốn làm gì, cậu phải chú ý nhiều hơn. Coi ngày mai chúng ta đi vào núi, lão sẽ làm gì. Nói xong, Mã Bảo Nghĩa xoay người rời đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Trong lòng tôi trở nên nặng nề. Quay về phòng mình, tôi vẫn cảm thấy có chút bất an, khó mà đè nén được. Trường Nhĩ sẽ có vấn đề gì chứ? Tôi suy nghĩ thêm một hồi. Trường Nhĩ là một thầy phong thủy có kinh nghiệm nhiều năm. Lão cũng đã nói đồng ý dạy tôi những kiến thức cơ bản về thuật phong thủy, dẫn dắt tôi nhập môn. Nhưng quả thực lão cũng có chỗ thần bí, ví dụ như quan hệ giữa lão và Trương Cửu Quái. Cũng như khi nói chuyện, lão thường thích chỉ nói một nửa, khiến người ta đoán không ra. So sánh với lời của Mã Bảo Nghĩa, Mã Bảo Nghĩa quả thực thấu đáo hơn vài phần. Đương nhiên, tôi cũng không lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Mã Bảo Nghĩa, nhưng trong lòng cũng để tâm nhiều hơn. Người cẩn thận có thể chèo lái con thuyền vạn năm, huống chi bên cạnh tôi còn có Trần Hạt Tử và Ngao Sói. hành trình này không thể có chỗ nào sai sót. Trải qua chuyến đi vừa rồi, tôi đã thích ứng được với nhiệt độ của Lương Châu. Tôi giúp cả người vào trong chăn, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Giấc ngủ này của tôi lúc mới bắt đầu không được ngon giấc, có lẽ là bởi vì trời sắp sáng, trong lòng tôi vẫn còn hơi hoảng hốt. Mãi về sau, lờ mờ tôi cảm giác trên mặt mình có chút lạnh lẽo, dịu dàng, dường như có một bàn tay đang khe khẽ vuốt lên má tôi vậy. Cái cảm giác quen thuộc phảng phất khiến trong lòng tôi có một thứ cảm giác chua xót. Nửa tình nửa mê, tôi cảm thấy trên giường hình như có người. Tôi vô thức mà sờ lên mặt mình, nhưng chỉ sờ trúng khoảng không. Đương nhiên, tôi vẫn đang chìm trong giấc mộng, chưa hề tỉnh giấc. Ngày hôm sau, khi tôi mở mắt ra, ánh nắng đã tràn ngập khắp căn phòng. Tôi dụi mắt, xoay người rời khỏi giường, đồng thời lấy điện thoại di động ra xem thời gian. Tôi thiếu chút nữa đang ngủ tới 12 giờ trưa. Cảm giác mệt mỏi do đi đường dài đã biến mất. Tôi lắc đầu, định đi mang giày rồi rửa mặt. Đôi giày ở dưới giường khiến cho tôi ngây người. Mũi giày đều hướng về phía giường. Lúc này tôi mới phát hiện ra, tôi qua lúc đi ngủ, tôi ngả đầu lên giường luôn, cũng không chú ý việc cởi quần áo. Bộ trang phục thời đường đã được xếp ngay ngắn ở đầu giường. Trên người tôi chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản. Hơn nữa chiếc chăn của tôi cũng đã dày hơn không ít. Tôi nhìn chằm chằm đôi giày hồi lâu, che giấu cảm giác vui sướng dưới đáy lòng. Ngẫm lại trước kia, nếu như nhìn thấy mũi giày chĩa vào giường, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy vui mừng đến muốn khóc. Mẹ tôi đã tới, mặc dù không biết cuối cùng bà ấy và cái tên nhà họ Vương kia ra sao, nhưng mũi giày chĩa về phía giường, còn đắp thêm chăn cho tôi, xếp quần áo, không phải là những chuyện bà ấy thường làm bao năm nay à? Lúc này tâm trạng của tôi đã có xu hướng thay đổi. Trước kia tôi muốn đưa mẹ đi là do tôi cảm thấy không nên ích kỷ, nhưng nếu như đây cũng là số mệnh thì sao? Số mệnh vẫn chưa tới thì không thể cưỡng cầu, cũng không thể dứt bỏ, vậy tại sao lại không làm theo số mệnh? Tôi cầm bộ đường phục mặc lên người, lại đi giày vào, lúc đánh răng rửa mặt, trong mắt tôi vẫn còn hơi có chút đỏ, lẩm bẩm nói một câu: cảm ơn mẹ. Thu xếp xong xuôi, tôi đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Một cái nồi được đặt ngay giữa sân, canh bò trong nồi đang sôi sùng sục. Trần Hạt Tử đang im lặng ăn uống, Ngao Sói ngậm một con gà sống cũng đang ăn ngấu nghiến, còn Trương Nhĩ thì ở bên cạnh cúi đầu xem tam nguyên bản, không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm Lục, ăn chút gì trước đi. Mấy người Mã Bảo Nghĩa đã tới rồi, nói rằng 2 giờ xe đi, chúng ta phải lên núi. Trần Hạt Tử gọi tôi. Phùng Bảo đâu? Tôi vô thức quan sát bốn phía. Ở cửa hậu viện, Phùng Bảo mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào. Là tiên sinh, tôi đi mua không ít đồ, chúng ta phải đi lên núi kế nương. Bộ trang phục thời đường trên người cậu thật phong phanh, Trần tiên sinh và Trương tiên sinh cũng không chịu nổi. Với nhiệt độ và độ cao so với mực nước biển như vậy, chúng ta đi lên mới biết thế nào là khó chịu. Khuôn mặt Phùng Bảo đỏ ửng, trên người cậu ta cũng đổi sang bộ đồ dày hơn, đồng thời trên lưng cậu ta còn đeo một cái ba lô to. Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi mặc chiếc áo gió mà Phùng Bảo đưa cho, để cả Trần Hạt Tử và Trương Nhĩ cũng mặc thêm quần áo. Phùng Bảo nói với tôi, tất cả những thứ trong ba lô của cậu ta đều là thuốc khẩn cấp, còn có ống dưỡng khí khi lên núi, cho dù có bị sốc độ cao cũng vẫn có thể chịu được. Tôi cũng thúc giục cậu ta ăn một chút, đồng thời càng thêm hài lòng về năng lực của Phùng Bảo. Trông cậu ta có vẻ thô lỗ, nhưng thực tế rất biết suy xét tất cả mọi việc dù lớn hay nhỏ. Lúc này tôi cũng chú ý tới Trương Nhĩ nhiều hơn. Tôi quả thực cảm thấy lão quá mức yên tĩnh, thậm chí còn yên tĩnh hơn cả Trần Hạt Tử. Lúc 2 giờ hơn, Mã Liên Ngọc bước vào trong nhà, ra hiệu chúng tôi đi theo cô ta. Ra khỏi đại viện, Mã Bảo Nghĩa đang ngồi ở ghế phụ trên xe. Sau khi chúng tôi lên xe, Mã Liên Ngọc lái xe đi. Tôi phát hiện ra cô ta vẫn đi trên con đường đã đi ngày hôm qua. Nếu không phải con đường chính đi lên núi Kế Nương, mà chỉ là một con đường nhỏ, bởi vì nơi này hầu như chẳng có mấy ai đi lại, Nhìn ra xa có thể thấy đường quốc lộ, còn có không ít xe chạy. Không lâu sau, chúng tôi đã tới chân núi. Sau khi xuống xe, Mã Liên Ngọc đi ra sau cốp xe bận rộn, khiêng bốn cái xác ra. Mấy cái xác mặc áo liệm lớn, đầu đội nón rộng vành, nhưng dưới ánh nắng lại có cảm giác hãi hùng. Tôi không nhận ra đâu mới là cái xác bị trộm ra ngày hôm qua, trong lòng thầm nghĩ. Mà Bảo Nghĩa cũng là người tài cao gan lớn, trộm thi thể ở cửa núi. Chúng tôi vẫn phải đi lên núi từ cửa núi. Mà Bảo Nghĩa đi đầu dẫn đường lên núi, chúng tôi đi theo sau lão. Vẻ mặt Phùng Bảo rõ ràng có hơi lo lắng, thỉnh thoảng cậu ta lại liếc nhìn Mã Liên Ngọc. Là tiên sinh, việc đổi thi này huyền diệu như vậy hả? Tôi đang nghe thấy không biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thi thể có thể đi lại. Đang là ban ngày, bằng cách nào vậy? Không chỉ mỗi Phùng Bảo, đến cả tôi cũng có nhiều nghi vấn. Mã Liên Ngọc đi sau cùng trong nhóm chúng tôi, trông giống như đang bỏng hậu. Cô ta cúi đầu xuống, trên lưng có một cây xác, nhìn xuyên qua chiếc túi có thể mơ hồ nhìn thấy làn da trắng xám và nhăn nhụi của xác chết kia. Đây có lẽ chính là cây xác bị trộm tối hôm qua. Sau lưng cô ta còn có ba cây xác nữa, bọn chúng đỡ đẫn đi theo phía sau. Nhìn thoáng qua trông giống như xác chết đang nhảy lên nhảy xuống. Tôi đã từng nhìn thấy bạch xác, hắc xác, huyết xác. Hai loại đầu tiên đều là những xác chết cực hung, nhưng cũng không thể đi lại. Còn huyết xác cũng chính là hoạt thi của quá phụ liêu, vừa giống người vừa giống thi, có thể đi lại vào ban đêm. Hơn nữa còn có mạnh hơn thư, mượn mệnh của con mèo. Mặc dù bọn chúng rất hung, nhưng cũng không thể đi ra làm loạn vào ban ngày. Nhưng thi thể này chắc chắn đều không thể so được với huyết xác. Trong khi tôi suy nghĩ, Mã Bảo Nghĩa ở đầu hàng đã đi cách tôi một khoảng không ngắn, thỉnh thoảng lao lại rung chuông lên một hồi. Đường lên núi khiến người ta cảm thấy bức bách. Người đuổi thi có bí mật của người đuổi thi. Phùng Bảo, yên tâm đi theo Thập Lục, cho nên hỏi nhiều như vậy. Ngay lúc này, Trần Hạt Tử bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Tôi cũng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Trần Hạt Tử nói không sai, hỏi quá nhiều, đặc biệt là những chuyện bí mật như vậy, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Mặc dù nắng rất to, nhưng trong rừng vẫn có vẻ yên tĩnh, ánh nắng cũng khá ảm đạm. Đi mãi, tôi chợt phát hiện ra Trương Nhĩ bỗng nhiên rơi xuống cuối hàng. Lúc đó tôi cảm thấy có hơi không đúng, nên chú ý lão nhiều hơn, thậm chí còn gọi lão mấy lần. Trần Hạt Tử lại không chú ý tới hành động của tôi. Bước chân của Mã Liên Ngọc nhanh hơn rất nhiều, thậm chí còn cách rất xa Trương Nhĩ, rớt xuống cuối hàng. Mà cho tới khi chúng tôi dừng lại, trời cũng đã sắp tối. Cũng không biết nơi chúng tôi dừng lại là lưng núi hay là nơi nào nữa. Nói tóm lại, đường lên núi chắc chắn không có người khác đi qua, phải vòng vèo rất nhiều, có vẻ bí mật. Trong đó còn có liên quan tới địa lý phong thủy, có một vài chỗ nguy hiểm quanh co, ngoằn ngoèo, chỉ hơi không để ý sẽ dễ dàng bị ngã xuống núi. Người bình thường chắc chắn sẽ không đến được nơi này. Trước một mảnh đất bằng có một rừng trúc, phía sau rừng trúc là một căn nhà rộng, trên cánh cửa có tấm biển Nghĩa Trang núi kế nương. Phía trước cổng Nghĩa Trang có không ít quan tài, bên trong cũng có rất nhiều quan tài. Mã Liên Ngọc đuổi thi đi vào bên trong. Mã Bảo Nghĩa quay đầu nhìn tôi nói, từ nơi này đi lên tiếp chính là núi Vô Thượng, nghỉ ngơi một đêm cuối cùng, để lúc trời tối cậu sẽ phải dùng đến la bàn. Không có vấn đề gì chứ? Mã Bảo Nghĩa tiếp tục nhắc nhở. Tôi từ từ tỉnh táo lại, lúc này tôi mới phát hiện ra, chỉ sợ nơi này mới chính là xào huyệt của Mã Bảo Nghĩa. Những ngôi nhà ở khu vực ngoại ô huyện cũng chỉ là nơi nghỉ chân mà thôi. Trước kia Lưu Văn Tam từng nói với tôi, Mã Bảo Nghĩa có rất nhiều thi thể, nhưng tôi lại không nhìn thấy thi thể nào trong căn nhà kia, chỉ sợ lão đã để tất cả ở chỗ này. Tôi hít sâu một hơi, lắc đầu nói không có vấn đề gì cả. Đồng thời tôi cũng quay đầu lại xem xét. Tầm mắt di chuyển tới cuối hàng, Trường Nhĩ lúc này mới lặng lẽ đi theo tới. Vẻ mặt ông ta vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn ra có vấn đề gì. Là hoàn toàn không cần phải đi chậm như vậy, Lời nói của Mã Bảo Nghĩa quả không sai. Trường Nghĩa chắc chắn đã làm gì đó ở trên đường, nhưng chúng tôi không hề nhìn thấy. Trường Nghĩa đi tới bên cạnh tôi, ngẩng đầu lên nói với tôi: Thập Lục, cậu nhìn phía sau đi. Tôi vô thức ngẩng đầu lên. Trong ánh chiều tà, giăng mây đỏ bao phủ cả chân trời. Đó là một đỉnh núi tuyết khổng lồ. Tôi cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy Trường Nghĩa đang cố đánh lạc hướng. Dưới sự sắp xếp của Mã Bảo Nghĩa, chúng tôi đi vào bên trong nghĩa trang nghỉ ngơi. Đi đường nguyên một ngày, ai nấy đều rất mệt mỏi. Đến cả ngao sói cũng yên tĩnh đi không ít. Trước nghĩa trang có nhiều quan tài, sau cửa cũng có rất nhiều thi thể đang đứng nghiêm. Mã Liên Ngọc tất bật xử lý thi thể. Mà cho tới khi trời tối, Mã Liên Ngọc mới nấu cơm cho chúng tôi. Đương nhiên trong lòng tôi vẫn có chút không khống chế nổi cảm giác buồn nôn. Một người ngày ngày tiếp xúc với thi thể, đồ ăn thức uống cô ta chạm vào đều có mùi thối của thi thể đúng không? Bởi tôi ăn uống chẳng có khẩu vị mấy. Cuối cùng Trần Hà Tử, Trương Nhĩ và Phương Bảo đều bị Mã Bảo Nghĩa thúc giục đi vào phòng nghỉ ngơi. Đồng thời lão cũng dặn dò bọn họ buổi tối không được đi ra ngoài lung tung. Lão ra hiệu cho tôi đi cùng lão. Sắp tới giờ rồi, có thể sử dụng la bàn để xác định vị trí. Tôi đi cùng Mã Bảo Nghĩa ra phía sau nghĩa trang. Nơi này dường như một ranh giới phân chia rạch ròi. Phía dưới nghĩa trang cây cỏ tùm, từ đây lên trên thì là vách đá chọc lóc, cùng với băng tuyết còn sót lại bên trên vách đá. Hơn nữa đi lên trên toàn bộ đều là đá với tuyết, càng lên trên tuyết càng nhiều, căn bản là không có đường nữa. Ông cần tôi dùng định la bàn định vị là để tìm đường. Tôi hít sâu một hơi, chăm chăm nhìn Mã Bảo Nghĩa. Mã Bảo Nghĩa gật đầu nói: Tìm đường đường mới coi như là lên đường núi. Trường kiểu quái mà cậu muốn tìm cũng ở bên trên đây. Ánh trăng chiếu từ trên xuống dưới, nham thạch phong hóa quanh năm có vẻ vô cùng bóng loáng. Ngay cả con đường mòn đi lên núi cũng không có. Tuyết càng lúc càng nhiều, tuyết giống như xuyên thẳng lên trên đỉnh núi, hòa thành một đường với màn đêm. Tôi lấy định la bàn ra, cúi đầu phân biệt phương hướng. Kim đồng hồ của la bàn xoay mãi không ngừng, phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ. Kim xoay chứng tỏ nơi này có ác âm nhúng tay vào. Oan khí không hề tiêu tan, vừa hay nghĩa trang cũng ở đây. La bàn phản ứng như vậy không có gì kỳ lạ, chỉ có điều rất nhanh kim xoay đã biến thành kim đường. Kim đường không quy về vạch giữa, lắc lư bất định. Tôi nhìn chằm chằm kim đồng hồ, nó chậm rãi xoay tới vị trí tốn. Tuy nhiên ngay sau đó nó lại trở về hình dáng kim xoay, chuyển động liên tiếp. Tôi theo bản năng nhìn sang một vị trí khác ở bên ngoài cách mấy chục mét. Nham thạch ở trước mặt đã trở nên bóng loáng hơn, độ dốc cũng lớn hơn không ít. Kim đồng hồ không còn là kim xoay nữa, mà hoàn toàn biến thành một kim đường, dao động ở ba vị trí tốn, tị, bính. Tôi vẫn luôn đi về phía trước, cuối cùng vị trí mà kim đường ổn định nhất ngược lại chính là vị trí tị. Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn nham thạch ở phía trước. Ở vị trí bên ngoài cách chừng 20 mét, lớp tuyết trở nên dày đặc. Ánh trăng chiếu rọi lên trên, phản chiếu ra thứ ánh sáng màu trắng. Ông đã lên đó chưa? Tôi hít sâu một hơi hỏi Mã Bảo Nghĩa. Đáy mắt Mã Bảo Nghĩa có vài phần suy nghĩ, bỗng nhiên lão nói: Tôi chưa từng lên đó, năm đó tôi chỉ đi tới chỗ này. Trương kiểu quái nói tôi đợi nếu ông ta ở đây. Nếu ông ta có thể sống sót quay về, tôi có thể đi vào trong núi. Nếu như ông ta không thể đi ra, chứng tỏ ông ta đã chết. Ông ta nói tôi cứ chờ vài năm, sau đó đi tìm cậu. Nếu như tôi tùy tiện đi vào, rất có thể sẽ có kết quả giống như ông ta. Mã Bảo Nghĩa chỉ về phía nghĩa trang nói: Trước đây ở chỗ này không có nghĩa trang, mấy chục năm nay tôi đã xây dựng nó để chuẩn bị. Tim tôi đập nhanh hơn vài phần, không nói thêm gì nữa. Tôi híp mắt lại quan sát, tầm mắt của tôi vẫn nằm ở vị trí lớp tuyết bỗng nhiên dày lên kia. Nhìn thoáng qua, phía trên nham thạch quả thực không có đường đi, nhưng kim đường chỉ về vị trí tốn tị bính, là đại biểu cho việc có cổ bản cổ khí. Ở phương vị này, anh Trang vừa vặn rớt xuống tới vị trí chỗ lớp tuyết đó thì dò ra một luồng sinh khí. Đây không phải là trùng hợp gì cả. Cảnh nói phong thủy vốn là có thiên tướng địa lý, chỗ lớp tuyết đó chắc chắn có vấn đề. Trường kiều quái đã có thể đi lên núi, con đường này chắc chắn ở gần đây. Tuy nhiên chỉ là Mã Bảo Nghĩa còn chưa tìm được, mà vẫn kiên trì dùng quẻ tượng và nghe lời dặn dò. Nếu không, lão đã tìm được từ lâu rồi. Chẳng qua suy nghĩ lại, quẻ của Trương Cửu Quái chính xác như vậy, Mã Bảo Nghĩa cũng không muốn xảy ra bất cứ sơ suất nào. Nếu không, lão cũng không chờ ở đây nhiều năm như vậy. Mặt khác, điều này cũng chứng tỏ sau khi tìm được đường lên núi, bên trong sẽ có nguy hiểm về âm dương trạch. Trước đó Trương Nhĩ cũng có đề cập tới. Trong lúc suy nghĩ, tôi thử leo lên phía trên nham thạch. Độ dốc ở nơi này cũng không quá mức nghiêng lệch, có thể leo lên được. Tôi đi lên xem thử, ông chờ tôi ở chỗ này. Tôi hít sâu một hơi, căn dặn Mã Bảo Nghĩa một tiếng. Khoảng cách hơn 20 mét cũng chính là mấy phút, tôi đã leo đến phía trước lớp tuyết. Kim đồng hồ trên la bàn giống như đã chết, không còn cử động nữa. Tôi nhìn chằm chằm lớp tuyết, dùng một tay cất la bàn đi, ngỡ trước mua rắt ở thắt lưng xuống, đập mạnh một cái về phía trên lớp tuyết. Hoa tuyết lạnh lẽo bắn tung tóe lên mặt tôi, lạnh đến mức khiến tôi rùng mình. Nếu tôi không thể đâm thủng lớp tuyết giống như dự tính ban đầu, lúc tôi đập vào nham thạch, ngược lại đập ra một cái hố đen trống rỗng. Ánh trăng lạnh lẽo, cái hố trống kia ước chừng sấp xỉ một cái đầu. Đương nhiên, mảng tuyết bị đập ra còn lớn hơn. Đây là một đường hành lang hay là một bậc thang có thể đi lên núi? Chỉ là quanh năm bị tuyết bao phủ lên. Trong lúc suy nghĩ, tôi vội cất cây búa sắt và định la bàn đi, mò điện thoại ra, mở đèn pin lên. Lâu này tôi cũng không kịp gọi Mã Bảo Nghĩa đi lên xem nữa. Lòng hiếu kỳ đã chi phối hoàn toàn hành động của tôi. Một luồng ánh sáng trắng chợt chiếu vào bên trong động tuyết. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một thứ khiến đầu tôi kêu ong ong một tiếng, ba hồn suýt chút nữa mất đi bảy phách. Da đầu tôi nổ tung ra, tóc gáy cả người đều dựng đứng lên. Ở phía sau động tuyết, một gương mặt trắng bệch đang ngây người ra nhìn tôi. Đầu tóc hắn khô héo, xương gò má cao ngất, làn da khô tới mức nứt nẻ. Hắn dường đôi mắt hõm sâu ra, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Tôi chỉ là muốn đập vỡ lớp tuyết ra, xem bên trong còn có đường đi không. Ai mà đoán được, phía sau vậy mà là một cái gương mặt chứ. Thứ này sao có thể là con người được? Khoe miệng hắn cử động một cái, ngay sau đó tóm lấy cổ tay tôi. Tôi cảm giác mình giống như bị một cái kìm sắt kẹp lại. Một cảm giác đau đớn truyền tới, đồng thời còn có một luồng sức lực mạnh mẽ tôm tôi vào bên trong. Trong cơn hoảng sợ tột độ, tôi cũng nhanh chóng phản ứng lại, ra sức rụt tay về. Điện thoại di động của tôi đã rơi thẳng vào trong động. Mấy tiếng răng rắc trầm thấp vang lên, lớp tuyết phía trên vậy mà sụp xuống ngay đầu tôi. Một tiếng ầm vang lên, lớp tuyết đập thẳng vào đầu tôi. Tôi thảm thiết thét lên một tiếng, cả người rơi vào trong tuyết, sau đó lan xuống phía dưới. Cả người tôi không biết đã đập vào nham thạch mấy lần, vô cùng đau đớn, đầu óc tôi xoay mỏng mỏng. Cuối cùng, một đôi tay vững vàng đỡ lấy bả vai tôi. Khuôn mặt hẹp dài của Mã Bảo Nghĩa nhìn tôi một cái từ trên xuống dưới. Sau đó, lão ngẩng đầu lên, nhìn nham thạch trên kia. Tôi rên lên hai tiếng, khó khăn di chuyển cơ thể, miễn cưỡng bò lên được, quỳ bò vào bên cạnh nham thạch. Trong mắt Mã Bảo Nghĩa có vài phần khát vọng, không thể kìm nén được. Lão ngược lại, không có bất cứ vẻ mặt ngạc nhiên nào. Lúc này, nhịp tim của tôi đập rất nhanh. Nó cứ đập thình thịch đến tận cổ họng, giống như sắp nhảy ra ngoài. Lập tuyệt chảy ra, sụp xuống dưới, đủ để nhìn thấy rõ ràng bên dưới quả thực có một con đường. Lối vào ước chừng cao nửa mét, đi lên theo đường chéo. Con đường này có thể đi lên núi. Nhưng người giữ cửa của con đường đó khiến tôi không rét mà run. Tôi thiếu chút nữa đã bị hắn túm vào trong rồi. Là Thập Lục, cậu làm tốt lắm, cậu đã tìm ra đường, tôi có thể đi vào rồi. Mà Bảo Nghĩa bỗng nhiên bật cười, Bên trong giọng nói của lão rõ ràng toát lên hai phần tham lam. Trên trán tôi vô cùng lạnh lẽo, công không biết là mồ hôi hay tuyết đã tan thành nước. Tôi khó khăn mở miệng nói chuyện, lôi vào còn có thứ gì đó chặn lại, muốn vào trong không dễ dàng như vậy. Ma Bảo Nghĩa lắc đầu nói, bên trong mộ kê nương chắc chắn sẽ có thứ gì đó canh giữ, nếu không Trương kiểu quái cũng không đến mức không thể đi ra được. Thế nhưng trên thế giới này, người chết sớm nhất chính là người nhiều chuyện, quỷ cản đường. Đợi trời sáng chúng ta sẽ đi lên. Nói xong, Ma Bảo Nghĩa đưa tôi đứng lên. Thực ra tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng rằng Ma Bảo Nghĩa sẽ không kìm được lòng tham, cứ thế đi lên. May mà lão cũng cần chờ trời sáng. Chẳng qua trong lòng tôi cũng đã có bóng ma. Trương kiểu quái cũng đã chết ở đây, chắc chắn đời này không hề đơn giản. Cho dù Ma Bảo Nghĩa đã chuẩn bị mấy chục năm đi chăng nữa, chúng tôi cũng phải cẩn thận mới được. Chúng tôi quay về bên trong nghĩa trang. Lúc đi ngang qua đường sảnh, trong lòng tôi vẫn còn hơi sợ hãi. Quá nhiều quan tài, nhiều tới mức dọa người. Còn có những chiếc đã bị mở ra, bên trong rõ ràng có một thi thể đang nằm. Mà cho tới khi đi vào trong phòng, nằm lên giường, tôi mới buông lỏng được tâm trạng vài phần. Chẳng qua huyệt thái dương vẫn giật vài phút không ngừng. Đầu óc tôi cũng trấn tĩnh được phần nào. Tôi nghĩ lại những lời vừa rồi của Ma Bảo Nghĩa, bà chứ bà lão đã tiết lộ ra mộ kế nương. Kế nương trong kế nương lấy chồng cũng là núi kế nương. Âm Dương Trạch bên trong núi Vô Thổ chính là bà ta. Tôi bỗng nhiên phát hiện ra bản thân đã xem nhẹ một chuyện. Ma Bảo Nghĩa tới đây rõ ràng giống như để lấy một thứ gì đó. Sự hấp dẫn của thứ đó lớn với lão như vậy, lão đã chờ sẵn suốt mấy chục năm. Vậy đối với Trương kiểu quái thì sao? Hắn mạo hiểm tính mạng đi vào núi Vô Thổ để làm cái gì? Chắc chắn không phải là bởi vì hắn tin ra chính mình sẽ chết trên núi Vô Thổ nên mới thật sự đi tới đây để chết. Còn có hiện tại, Trương Nhĩ đã lộ ra điều kỳ lạ. Lúc bắt đầu tôi còn có vài phần kích động. Trương Nhĩ đồng hành với tôi chắc chắn có thể giúp đỡ không ít. Quan hệ giữa lão và Trương kiểu quái chắc chắn rất sâu. Bây giờ tôi cũng đã hiểu ra, chắc chắn Trương Nhĩ cũng có mục đích riêng. Tôi quả thực nên đề phòng lão. Người mà tôi có thể tin tưởng hoàn toàn chỉ có Trần Hạt Tử. Tôi xoay người đứng lên để gõ cửa phòng của Trần Hạt Tử. Tiếng kéo kẹt nhẹ nhàng vang lên. Nửa gương mặt của Trần Hạt Tử lộ ra sau cánh cửa. Tôi đi vào trong phòng. Bên trong tràn ngập vị cay nồng của khói thuốc lá cuốn. Bụng của ngao sói hướng lên trên, hai chân trước của nó ôm đầu. Tôi chưa từng nhìn thấy tư thế ngủ như vậy. Lâu nay bọn mày mới ra ngoài hả? Không chờ tôi nói chuyện, Trần Hạt Tử đã mở miệng hỏi. Tôi gật đầu ừ một tiếng. Trần Hạt Tử đưa một điếu thuốc cho tôi, cũng ngồi ở cạnh giường. Tôi kể lại một lượt cho lão những chuyện đã xảy ra vừa rồi. Đương nhiên cũng mang chuyện Ma Bảo Nghĩa trộm xác chết và mộ kế nương đều kể ra hết. Trong đó bao gồm cả một số suy đoán của tôi về Trương Nhĩ. Trần Hạt Tử cúi đầu xuống, khói thuốc lợn lở trên đỉnh đầu của lão. Tôi cũng trầm thuốc hút, trong phòng liền tràn ngập khói thuốc. Thập Lục, có phải mày đã quên một chuyện rồi không? Trần Hạt Tử bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Chuyện gì? Tôi sững sờ một lát, khó hiểu nhìn về phía Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử híp mắt nói, lúc đầu Ma Bảo Nghĩa chỉ bảo mày bói quẻ, đoán sinh tử cát hung. Sau đó lão lại nói mày hiểu âm dương thuật, muốn mày đi cùng. Tôi lập tức gật đầu, nói tôi chắc chắn không hề quên điều này. Trần Hạt Tử lại tiếp tục hỏi, như vậy tại sao lão lại muốn mày tìm đường? Lão chẳng qua chỉ là muốn thăm dò năng lực của mày mà thôi. Điều mày muốn làm là sau khi lên núi mới dùng định la bàn để định vị. Sau khi thông qua định vị, hắn mới đi làm chuyện của hắn. Còn về Trương Nhĩ, sở dĩ lão lựa chọn đi tới đây là bởi vì lão đã đọc được di thư của Trương kiểu quái. Nội dung của di thư này chỉ là tiết lộ ra một tin tức, đó là mày có thể đưa thi thể của Trương kiểu quái ra ngoài. Bây giờ mày đã hiểu được mục đích của lão chưa? Con người của tôi có rút lại. Mục đích của Trương Nhĩ vậy mà cũng là Thi thể của Trương Cửu Quái à? Trần Hà Tử dập tắt đầu thuốc lá, bỗng nhiên nói: Chú thấy Ma Bảo Nghĩa vô không cần đến mày cũng có thể đạt được mục đích. Bây giờ bởi vì một cái đĩa vuông mày phải đi mạo hiểm với lão, điều này thật không đáng. Hơn nữa Trường Nhĩ này cũng không đáng tin. Lông lên đối, chú mới phát hiện có người đi theo phía sau, chỉ sợ những người này đi theo Ma Bảo Nghĩa tới. Chú Trần, vậy bây giờ phải làm sao? Trong lòng tôi không khỏi sợ hãi, không được tự nhiên hỏi Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử đột ngột đứng lên, từ từ đi tới trước cửa, nhẹ nhàng mở một khe cửa ra. Lão thấp giọng nói với tôi: Nếu như không cần thiết thì đừng đi cùng với bọn họ, đi gọi Phùng Bảo dậy, chúng ta đi lên trong đêm xem. Dù sao thứ mà mày muốn cũng chỉ có thi thể của Trương Cửu Quái. Trương Nhĩ có lời mà không nói ra, vậy không cần để ý tới lão. Tôi hoàn toàn không ngờ tới, tôi chỉ tới tìm Trần Hạt Tử hỏi ý kiến của lão mà thôi. Quyết định của lão vậy mà lại kinh người như vậy. Vậy mà lại bỏ qua Mã Bảo Nghĩa và Trương Nhĩ, chúng tôi tự mình hành động. Nhất thời, nhịp tim của tôi đập tới cổ họng. Nhưng hơi nghĩ lại một chút, đi theo Mã Bảo Nghĩa rất có khả năng sẽ bị lão dắt mũi đi. Huống chi lão cũng chưa từng đi lên núi. Lúc này, quyết định của Trần Hạt Tử trông có vẻ liều lĩnh, nhưng trên thực tế, như thế mới ổn thỏa nhất. Trong tình huống chưa biết nguy hiểm ra sao, chúng tôi phải tự mình đối mặt, khả năng phán đoán chắc chắn cũng mạnh hơn Mã Bảo Nghĩa rất nhiều. Tôi nhẹ tay nhẹ chân đi theo Trần Hạt Tử ra khỏi phòng, sau đó gọi Phùng Bảo dậy. Chờ lông Trần Hạt Tử dừng lại ở cửa phòng Trương Nhĩ, Ngào Sói cũng nằm bò ở bên cạnh, rõ ràng là đang canh gác. Tôi kể lại sơ lược cho Phùng Bảo, cậu ta không nói nhiều nửa câu, đã đeo hành lý lên lưng. Tôi vốn vẫn còn lo lắng lúc đi qua tiền viện có thể sẽ thu hút sự chú ý của Mã Liên Ngọc hoặc Mã Bảo Nghĩa. Kết quả Trần Hạt Tử đưa chúng tôi ra ngoài từ cánh cửa nhỏ ở hậu viện. Tôi còn không để ý ở hậu viện còn có một con đường như vậy. Trong đêm khuya thanh vắng, mặt trăng giống như một con mắt lớn đang nhìn chằm chằm ba người chúng tôi. Tôi vội vàng đi phía trước dẫn đường, cũng rất cẩn thận nghiêng đầu nhìn nghĩa trang ở sau lưng. Bây giờ tầm nhìn ở nơi này rất rộng, có thể xác định được không bị ai phát hiện. Ma Bảo Nghĩa vô không thể ngờ được rằng việc lão thăm dò năng lực của tôi đã khiến cho Trần Hạt Tử có tính toán khác. Chúng tôi rất nhanh đã đi tới phía trước khối đá kia. Trên mặt đất có một mảnh tuyết đọng lớn. Chú Trần, chỉ sợ chú không dễ trèo lên, để cháu trèo lên trước. Tôi nhỏ giọng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy con đường hẹp dài kia. Là tiên sinh, chuyện mở đường để cho tôi tới làm cho. Phùng Bảo hà một hơi, cậu ta trèo lên trên vách nham thạch. Tôi vội vàng nói với Phùng Bảo, nói cậu ta cứ đi theo tôi là đường, ở phía trên không mấy an toàn. Trần Hạt Tử huýt sáo một tiếng, một bóng đèn mạnh mẽ nhảy vọt lên trên. Cùng trong thời gian bằng hai nhịp thở, chợt lúc tôi phản ứng lại, Ngao Sói đã vững vàng đứng trên lối vào con đường tối tăm đen ngòm kia. Chân trước của nó cao cao lỗ tai, còn người đỏ như máu chuyển động trái phải. Đi lên đi, không có trở ngại gì cả. Trần Hạt Tử bắt đầu trèo lên trên, Phùng Bảo ở sau lưng lão. Tôi đi cuối cùng. Để lúc đi lên trên, Phùng Bảo đã lấy đèn pin chiếu sáng ra. Đây là một khe hở nằm chếch theo đường chéo hướng vào bên trong. Đi sâu vào bên trong có không ít tuyết đọng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thực ra cũng có không ít lớp tuyết ngăn lại ở chỗ cao hơn khe hở này mà thôi. Vách đá ở hai bên hiện lên màu đen, nhưng không còn nhìn thấy gương mặt nhìn tôi chằm chằm lúc trước nữa. Hoặc là trước đó nó không có ở đây, hoặc là lúc nãy Ngao Sói đi lên dọa nó sợ chạy rồi. Kỳ thực trong lòng tôi vẫn còn chút khúc mắc, do dự một chút lấy định la bàn ra, tháo cây đĩa vuông ra cất lại. Con người màu xám trắng của Trần Hạt Tử liếc tôi một cái, cũng chẳng nói gì thêm. Ngao Sói đi vào bên trong, Phùng Bảo đi theo tôi. Tôi và Trần Hạt Tử cũng không dừng bước. Kẽ hở này dài hơn so với tưởng tượng của chúng tôi. Sau khi đi được một đoạn dài, con đường đã được mở rộng ra không ít. Hai bên trái phải đã cách nhau chừng vài mét. Ở đây giống như là một dãy núi. Từ trên xuống dưới, hai bên là một vùng trắng bạc. đi ra ngoài tầm hơn một giờ đồng hồ, đến tận cùng của dãy núi. Cùng đi ra khỏi khe nứt giữa hai bên vách đá này. Vách đá chỗ nghĩa trang đi lên chỉ là chỗ sườn của một ngọn núi. Từ chỗ mở ra cho đến phía sau, ngược lại là một khoảng đất rộng bị tuyết trắng che phủ. Hai bên trái phải cùng chỗ không xa phía trước thì đều có thể nhìn thấy ngọn núi băng. Cũng bởi vì tầm nhìn quá rộng, một phát là có thể nhìn thấy tận cùng của khu đất rộng này. Dường như đã có một người ngồi quay lưng về phía chúng tôi. Là tiên sinh, có người. Tốc độ bước chân của Phùng Bảo rõ ràng đã nhanh hơn không ít. Trong lòng tôi cũng rất căng thẳng. Tôi bước lên phía trước. Tốc độ này của tôi đã sắp vượt qua tốc độ của Trần Hạt Tử. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi tới sau lưng người nọ. Thật ra trong lòng tôi rất căng thẳng. Nơi này chính là núi Vô Thượng hay Vô Thổ? Không lẽ nhanh như vậy tôi đã gặp được thi thể của Trương Cửu Quái? Như vậy mọi chuyện ngược lại sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chúng tôi mang thi thể rời đi là được. Phùng Bảo vội vàng đi tới phía trước người đó. Vẻ mặt cậu ta bỗng trở nên ngạc nhiên, sợ hãi kêu lên một tiếng, hoảng hốt ngồi co quắp trên mặt đất. Lông toàn thân ngao sói dựng đứng cả lên. Nó nhè răng trợn mắt nhìn chăm chăm người nọ, khẽ phát ra nước tiếng gầm gừ uy hiếp. Trần Hạt Tử đè vai tôi xuống, khàn khàn nói: "Đừng chạm vào hắn." Tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Vị trí dưới cằm của hắn mọc đầy râu, giống như những chiếc rễ phụ màu trắng. Cả khuôn mặt đầy nếp nhăn, sưng phù lên. Nửa trên khuôn mặt giống như một cái đầu khỉ. Trên người hắn mặc quần áo bằng vải bố, trên lưng còn đeo một bao hành lý. Tôi rất không được tự nhiên. Đây không thể nào là thi thể của Trương Kiều Quái được đâu nhỉ? Ông ta tốt xấu gì cũng là một thiết khẩu kim toán. Nếu như thi thể của ông ta thật sự biến thành dáng vẻ nhếch nhác như vậy, thì sợ ông ta chết cũng không nhắm mắt. Người này có lẽ cũng là người có mưu đồ tới núi Vô Thượng, chết ở nơi này. Trần Hạt Tử bỗng nhiên nói: "Thư trên người hắn có lẽ là một loại độc, không được chạm lung tung. Thập Lục, đi tới tận đây có lẽ cũng ổn rồi. Nếu Ma Bảo Nghĩa thiếu một bước nữa là tới được, chủ đoán Trương Cửu Quái rất có khả năng đã đi vào mộ kế nương. Mày có thể tìm ra ngôi mộ đó ở chỗ nào không?" Trần Hạt Tử còn chưa nói xong là tiếp tục hỏi tôi. Tôi lấy lại bình tĩnh, quan sát một lượt khắp bốn phía. Nhìn thoáng qua, xung quanh có không ít núi tuyết. Trừ sườn núi dài là con đường lúc nãy chúng tôi đi tới ra, nơi này càng giống như một mảnh đất đóng băng, cách biệt với nhân thế. Ở vị trí đằng trước thi thể còn có một hồ băng. Dưới sự phản chiếu của ánh trăng lạnh lẽo, hồ băng này trông giống như một viên đá quý trong suốt, có quầng sáng chung quanh. Cũng bởi vì nơi này quá trống trải, không có thứ gì cản trở tầm mắt cả, ngược lại khiến tôi không biết đi tìm từ đâu. Chỉ nhìn một cái đã thấy hết rồi, ngoài núi tuyết ra thì chẳng còn thứ gì khác. Đi đâu tìm phần mộ? Mộ mà lại là âm trạch, không phải đơn giản chỉ là một nấm mộ, cũng có thể là một trạch tử. Nhưng tôi cũng không nhìn thấy bất cứ trạch tử nào ở đây cả. Tôi cau mày lại, lấy định la bàn ra, trên trán cũng đổ mồ hôi. Lúc chúng tôi đi lên đã tiêu tốn không ít thời gian. Thực ra chúng tôi đây là đang cướp thời gian với Mã Bảo Nghĩa. Nhân cơ hội này, nếu như chúng tôi có thể tìm được thi thể của Trương Cửu Quái, sau đó chúng tôi có thể tách khỏi lão và rời đi. Nếu như tiếp tục đi chung với Mã Bảo Nghĩa, chắc chắn sẽ gặp càng nhiều phiền phức hơn trước. Dù sao chúng tôi cũng đã bỏ rơi lão một lần, bây giờ tôi không tìm được gì cả, đây là một phiền phức lớn. Ma xui quỷ khiến, tôi lại nhìn lên trên người của thi thể kia. Bởi vì góc độ và động tác ngồi ở chỗ này của hắn giống như đang nhìn chằm chằm về một hướng nào đó. Tim tôi đập mạnh, từ từ đi sát lại gần cơ thể của hắn, sau đó ngồi ở bên cạnh. Đây hoàn toàn là hành động vô ý thức của tôi. Lông mày Trần Hạt Tử nhíu chặt, nói tôi cẩn thận. Tôi không trả lời lão, ngồi xuống. Tôi đương nhiên cũng rất chú ý không chạm vào người thi thể kia. Thi thể kia thật sự rất dọa người. Trần Hạt Tử cũng đã nói đó là độc, nếu đụng vào chắc chắn sẽ mất mạng. Tĩnh tâm lại, ánh nhìn của tôi thuận theo góc độ tầm nhìn của cây xác này, cúi đầu đi xuống dưới. Trên bề mặt cây hô băng giống như một tấm gương, lại khiến tôi nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu. Hình ảnh phản chiếu đó là một trạch viện. Trạch viện đó rất rộng, có bốn lối vào và bốn lối ra, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác giống như trăng trong gương, hoa trong nước. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời đêm là vầng trăng sáng. Ảnh phản chiếu trên hồ băng, theo lý mà nói, vật thật chắc là ở bên trên hồ băng, hoặc giả là ở vị trí ngọn núi mà ảnh phản chiếu có thể tiếp xúc đến khu xung quanh. Nhưng tôi đã tìm kiếm khắp bốn phía, vẫn như cũ, không tìm thấy trạch viện đó ở đâu cả. Con người của tôi hơi đỏ lên, tôi cúi đầu xuống xem la bàn, lại ngẩng đầu lên nhìn bốn phía. Cũng đứng lên, xoay người một vòng. Lúc này, Phùng Bảo cũng làm theo hành động vừa nãy của tôi. Cậu ta tới xem tình huống bên dưới hồ băng. Vẻ mặt Phùng Bảo vô cùng kinh ngạc. Cậu ta lẩm bẩm, nói sao có thể được. Đến cả vẻ mặt của Trần Hà Tử cũng thay đổi. Thập Lục, không cần gấp gáp, dù sao cũng ở chỗ này, mày chắc chắn sẽ tìm ra. Trương Kiều Quái đã nói mày sẽ tìm thấy, vậy chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trần Hạt Tử ấn vào bả vai tôi, tròng mắt xám trắng của lão đối diện với ánh mắt của tôi. Nhưng tôi vẫn không thể kìm được cảm giác bất lực ở trong lòng. Chú Trần, cháu không tìm ra. Mộ kê nương này là âm dương trạch, được xây dựng bằng phương pháp táng ảnh. Trường Nhi nói không sai, đây là vùng đất nhiều nhà phong thủy đuổi theo như vịt, sao có thể tìm thấy dễ dàng được chứ. Bên trong trạch kinh không hề đề cập tới táng ảnh, chỉ có địa tướng phong thủy. Tôi thật sự rất không muốn thừa nhận điều này, nhưng tôi cũng không thể nào phủ nhận được. Tôi thật sự không có cách nào, thậm chí còn có cảm giác không biết xuống tay từ đâu. Nếu như thật sự muốn tìm, chúng tôi phải đi lên từng đỉnh núi băng. Mà núi băng thì lên kiểu gì? Chỗ này mới đúng là không có đường thật. Hèn gì người này đã chết ở đây mà vẫn nhìn chằm chằm hồ băng. Nhìn thấy ảnh phản chiếu giống như nhìn thấy cổng mộ kế nương, nhưng không có duyên đi vào, chết cũng chẳng cam tâm. Tôi nói xong, Trần Hạt Tử cũng không nói chuyện nữa. Bầu không khí nhất thời trở nên áp lực. Tôi thân thờ nhìn thi thể kia một hồi lâu, sau đó tôi căn răng nói, chú Trần, hoặc là chúng ta ở lại đây chờ Mã Bảo Nghĩa tới, xem lão có cách nào không, hoặc là chúng ta đi hỏi Trương Nhĩ. Lão đã đọc được phương pháp táng ảnh ở trong giã sử, chỉ dựa vào cháu quả thực không ổn. Trần Hạt Tử vẫn không trả lời. Phương Bảo bỗng nhiên nhìn tôi nói, là tiên sinh, cậu còn nhớ ban đầu lúc ở trước đập sông Dương, cậu làm cách nào tìm thấy Hà Thái Nhi và con trai của Lưu Văn Tam, Lưu tiên sinh không? Lúc đó chúng tôi đều cảm thấy khó mà tin nổi, tại sao cậu nói người ở đâu sẽ đi ra từ chỗ đó? Còn nếu chúng ta không tìm được căn nhà trong bóng ngược, chỉ tìm người thôi thì sao? Cậu có cách nào không? Lời của Phùng Bảo khiến tôi mở to đôi mắt. Trần Hạt Tử cũng bất ngờ ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên sắc bén. Nhất thời tôi bỗng nhiên cảm thấy ngực mình phình to ra, gương mặt đỏ bừng lên, hít thở cũng khó khăn hơn rất nhiều. Phùng Bảo nhanh chóng lấy dưỡng khí từ trong ba lô ra để tôi hít vài hơi. Tôi nắm chặt cánh tay Phùng Bảo. Lời của cậu ta đã cho tôi một gợi ý, khiến cho tâm trí tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi không nói lời nào mà ngồi xổm xuống đất. Tôi ấn tay vào trong tuyết, nhanh chóng vẽ xuống một sơ đồ bát quái đơn giản, đối chiếu với phương vị trong bát quái. Không biết là trùng hợp hay là vì điều gì khác, xung quanh vừa khớp cũng có 8 ngọn núi băng. Điều này vừa hay trùng hợp với vị trí địa lý của bát quái hậu thiên. Tôi viết tên của Trương Kiều Quái ra. Cuối cùng đầu ngón tay của tôi dừng lại ở phía trên chữ quái trong tên của ông ta. Tôi nhanh chóng xóa một nửa chữ quái là chữ bốc đi, phần còn lại chính là chữ khuê. Chữ khuê là hai chữ thổ chồng lên nhau. Song thổ là núi, núi là cấn, que cấn ở đông bắc. Phùng Bảo, ván này nếu mà tìm thấy thật thì anh đã giúp được việc lớn rồi. Tôi run rẩy nói một câu, đứng dậy dùng định la bàn đối chiếu phương vị, tìm ra hướng đông bắc. Phía đó thật sự có một ngọn núi băng, Hơn nữa ngọn núi băng này tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt với những ngọn núi băng khác, hiện lên vẻ thâm sâu. Lúc tôi đang dùng la bàn để đối chiếu vị trí cấn với hướng đông bắc, kim chỉ liền chỉ sang vị trí tốn. Tôi từ từ bước lên phía trước. Càng tiến gần đến núi băng, kim đường liền càng đẩy lên cao, mà cho đến khi kim đường lại thành cái kiểu gần như là tên sắp rời khỏi cung, đòi nhảy ra khỏi la bàn, tôi mới dừng lại. Ngờ đầu nhìn lên trên, tôi nhìn thấy ánh trăng gần như hoàn toàn ngưng tụ tại vị trí ngọn núi băng đó. Hơn nữa ở chỗ sườn núi còn có một khu nhà trôi vơi lơ lửng một nửa ra phía ngoài. Không đến góc độ này của tôi hoàn toàn không nhìn thấy chỗ của khu nhà ấy. Thậm chí ở đây còn nhìn thấy dưới chân ngọn núi băng kia có một con đường ván rất kín đáo, bị ẩn trong khe đá băng tuyết. Tôi không che giấu được sự vui mừng và hưng phấn trên mặt. Tôi hoàn toàn không phải dựa vào phương pháp táng ảnh để tìm ra mộ kế nương, mà dùng thuật bắt quái. Lời nhắc của Phùng Bảo khiến tôi từ bỏ việc tìm mộ để tìm người. Tôi đang đi tìm Trương Kiều Quái. Trương Kiều Quái quả nhiên đã đến mộ kế nương. Hết sau chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.